Chương 325, xuất thủ ba chương đưa lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, phần một cộc cộc cộc. Mặt trời lặn thời gian, Thiếu Lăng thành bên ngoài, thông hướng quận thành Ngân Xuyên phương hướng ngoài mấy chục dặm trên quan đạo, tiếng vó ngựa từng cơn. Một đội hơn 100 người, khinh kỵ đội ngũ phi nhanh tại trên quan đạo, đi tới Thiếu Lăng thành phương hướng, lúc này chính là mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn thời gian. Đại nhân, trước mặt lại có khoảng 30 dặm hẳn là có thể đến Ngân Xuyên thành. Đội ngũ phía trước nhất, một cái tùy tùng hướng dẫn đầu Giang Dật báo cáo. Giang Dật nghe vậy khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía trước Thiếu Lăng thành phương hướng, mở miệng nói. Hết tốc độ tiến về phía trước khi trời tối đuổi tới Thiếu Lăng thành. Vâng. Phía sau một đám tùy tùng lập tức đồng ý. Giang Dật ánh mắt tiếp tục xem phía trước Thiếu Lăng thành phương hướng, sắc mặt hơi có chút âm ế, thẳng thắn nói. Đối với nhiệm vụ lần này, hắn cũng không thế nào ưa thích, có chút cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hắn đường đường tiên thiên cấp độ đại cao thủ, thế mà bị phái đi đối phó như thế một đám nhược kê. Nếu như là đối phó cái kia Trường Nhạc Minh, chủ Trần Xuyên còn tạm được, kết quả lại là đi đối phó hắn người nhà, quả thực giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Nếu không phải là mình thống lĩnh thủ ý, hắn cơ hồ để ý đều không muốn để ý Diêm Chí Hoan. Chính tâm tư ở giữa, trước mặt con đường chợt đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù, một cái mấy người hai cánh tay ôm thoạt, nhìn có tới hơn ngàn cân cự mộc bỗng nhiên từ phía trước con đường bên trái, trong rừng cây đối diện bay tới, mang theo kinh khủng cự lực, nếu như bị chính diện đánh trúng, liền xem như tiên thiên cao thủ đều chưa hẳn chịu được. Người nào? Giang Dật lập tức hét lớn một tiếng, trên lưng trường đao ra khỏi vỏ, phất tay một đạo đao khí chém ra, đón lấy chính diện đập tới cự mộc. Ầm! Rực rỡ đao khí bổ vào cự mộc bên trên, toàn bộ cự mộc nhất thời từ trung gian bị đánh mở một phân thành hai rơi đập trên mặt đất. Các người liền là Diêm Chí Hoan phái tới người. Lúc này, trước mặt con đường bên cạnh rừng cây trên tán cây, hai thân ảnh xuất hiện, xa xa nhìn hướng Giang Dật bọn người, một người trong đó mở miệng hỏi. Tiên thiên cao thủ, mà lại là hai cái. Giang Dật lập tức trong lòng máy động, nhìn thấy hai người lập tức liền một cái đánh giá ra hai người thực lực, tuyệt đối là tiên thiên cao thủ, mà lại hai cái đều là, thậm chí không có một cái nào khí tức yếu hơn hắn. Không phải nói hôm nay Ngân Xuyên quận ngoại trừ Tiêu Giao Các, Trường Nhạc Minh cùng Bạch, Giang hai nhà bên ngoài, đã không có tiên thiên sao? Các người là người phương nào, nếu biết thân phận chúng ta, còn dám chặn đường? Giang Dật âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem hai người, trong lòng cũng là một tia dự cảm không tốt dâng lên. Vậy liền không sai, giết. Nghe được Giang Dật lời nói, hai người lại là lập tức ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp động thủ. Các ngươi. Giang Dật biến sắc, còn muốn nói chuyện. Thế nhưng đối phương cũng đã trực tiếp đối diện công tới. Phốc, một kích đụng nhau, Giang Dật nhất thời trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị đánh ngã bay ra ngoài. Thực lực đối phương hai người không có một cái nào yếu hơn hắn, đều là tiên thiên cấp độ cường giả, chớ đừng nói chi là hai người liên thủ, hắn căn bản không phải địch thủ. Hắn tọa hạ thất ngựa, cùng chung quanh 10 cái tùy tùng càng là trực tiếp thân thể, đều trực tiếp lập tức chia năm xẻ bảy, bị ba người do thủ bạo phát đi ra khí kình quét chúng, trực tiếp tại chỗ đột tử. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Thân thể rơi xuống đất còn chưa đứng vững, Giang Dật liền nghe đối phương hai người lại nói, một người trong đó trực tiếp đánh úp về phía hắn dẫn đầu những tùy tùng kia, một người khác nhưng là lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Giang Dật sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác được sự tình không giống bình thường, làm sao lại đột nhiên hiện ra hai cái tiên thiên cao thủ mà lại đặc biệt tới đối phó hắn, giống như là biết bọn họ sẽ đến đặc biệt chờ ở chỗ này một dạng, còn hỏi bọn họ có phải hay không Diêm Chí Hoan phải tới người. Trường Nhạc Minh, các người là Trường Nhạc Minh người. Giang Dật lập tức kịp phản ứng. Vào lúc này, ngoại trừ Trường Nhạc Minh người, còn ai vào đây sẽ tại chỗ này chặn giết hắn. Biết được có bọn họ như thế một đội người sẽ đến nơi này đi Thiếu Lăng thành đối phó Trường Nhạc Minh Minh, chủ Trần Xuyên người nhà. Đáng chết, Diêm Chí Hoan tên phế vật kia, không phải nói Trường Nhạc Minh chỉ có Trường Nhạc Minh chủ một cái tiên thiên sao, hai cái này tiên thiên là nơi nào xuất hiện. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Giang Dật nhất thời lập tức nhịn không được chửi má nó, hố bức đồng đội hại chết người. Đối với địch nhân thực lực đều hoàn toàn không rõ ràng liền phái hắn tới đi Thiếu Lăng thành đối phó Trường Nhạc Minh chủ người nhà. Đây không phải hố hắn sao? Không đợi Giang Dật suy nghĩ nhiều, đối phương công kích đã lại lần nữa đánh tới. Vào đêm, Ngân Xuyên thành. Giang gia chủ, Trường Nhạc Minh tụ nhiều người thành thế, xem vô pháp kỷ, vi họa nhiều năm, hôm nay quận trưởng đại nhân muốn cộng sự pháp luật. Diệt trừ Trường Nhạc Minh các loại giang hồ thế lực, trả Ngân Xuyên tươi sáng cản khôn, chính là thủ hạ yêu cầu người mới thời khắc. Quận trưởng đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, không so đo Giang gia trước đó cùng Trường Nhạc Minh quan hệ, nguyện cho Giang gia một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cơ hội này cũng không phải bình thường người có thể được đến. Giang gia chủ, nhưng chớ có phụ lòng quận trưởng đại nhân hảo ý. Thạch Ngọc Ngôn thân ảnh đứng tại Giang gia trước mọi người, nhìn hướng Khương gia gia chủ Giang Thanh Hà nói. Quận trưởng đại nhân hảo ý, nguyện ý cho ta Giang gia lấy công chuộc tội cơ hội. Ta Giang gia đương nhiên sẽ không phụ lòng quận trưởng đại nhân có hảo ý, cũng nguyện ý lấy công chuộc tội, đói tội lập công. Cần ta Giang gia làm cái gì, vị đại nhân này cứ việc phân phó, ta Giang gia nhất định nghe lời răm rắp. Giang Thanh Hà lập tức mở miệng vội vàng tỏ thái độ nói. Cái này sự tình bọn họ trước đó liền đã có rồi quyết định, quận trưởng Diêm Chí Hoan sau lưng có thiên nhân cường giả chỗ dựa, mà Trường Nhạc Minh Trần Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới. Kết quả đã có thể đoán được, vào lúc này, hắn Giang gia tự nhiên muốn làm ra sáng suốt lựa chọn. Cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng một màn cũng xuất hiện tại Bạch gia bên trong. Bạch gia chủ, Trường Nhạc Minh tụ nhiều người thành thế, xem vô pháp kỷ, thịt cá bách tính, làm ác nhiều năm, hôm nay quận trưởng đại nhân muốn cộng sự pháp luật, diệt trừ Trường Nhạc Minh các loại giang hồ thế lực, chẳng ngân xuyên tươi sáng càn khôn, vốn là lấy ngươi Bạch gia cùng Trường Nhạc Minh quan hệ, hẳn là cùng nhau diệt trừ, bất quá quận trưởng đại nhân từ bi, nguyện ý cho ngươi Bạch gia một cái lấy công chuộc tội, đoái tội lập công cơ hội. Chỉ cần lần này nghe lệnh hiệp trợ cùng một chỗ hỗ trợ diệt trừ Trường Nhạc Minh, quận trưởng đại nhân liền có thể đối Bạch gia bất kể hiềm khích lúc trước. Hà Văn Quân đi tới Bạch gia, nhìn xem Bạch Thế Tông cùng Bạch gia đám người nhiều hứng thú lại cười nói. Bạch gia cùng Trường Nhạc Minh minh chủ quan hệ không ít, điểm này các nàng sớm liền điều tra rõ ràng, nàng rất muốn nhìn một chút, bây giờ Bạch gia có thể hay không nghe lệnh đối Trường Nhạc Minh động thủ. Bức Bạch Giang, Bạch hai nhà tỏ thái độ đối Trường Nhạc Minh xuất thủ. Đây cũng là Diêm Chí Hoan ý tứ, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem hai nhà thái độ, nếu như không biết điều mà nói, vậy liền trực tiếp cùng một chỗ diệt trừ. Lúc này, Tần Hoài Hà Bờ, Yên Vũ Lâu, Trần Xuyên cũng cùng Diêm Chí Hoan gặp mặt, hai người cách một cái hơn 10 mét hồ sen mà ngồi. Hai cái đỉnh, Trần Xuyên tại hồ sen bên này cái đỉnh ngồi, Diêm Chí Hoan là tại hồ sen, bên kia cái đỉnh ngồi, ngồi đối diện nhau. Trần Xuyên nhìn xem Diêm Chí Hoan hình tượng và hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, tiêu chuẩn một cái quan trường văn nhân. Diêm Chí Hoan cũng nhìn xem Trần Xuyên hình tượng lại là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, mặc dù sớm liền hiểu rõ đến Trần Xuyên tin tức, nhất là bề ngoài đặc thù những này, biết được Trần Xuyên ngoại hình bộ dáng, không chút nào như bình thường giang hồ thế lực chi chủ, không có người trong giang hồ loại kia thảo mãng chi khí, ngược lại càng giống cái như Ngọc Công Tử, ôn tồn lễ độ, thế nhưng giờ phút này chân chính gặp mặt. Trần Xuyên hình tượng không khỏi vẫn là ngoài hắn đoán trước. Mạch người bên trên như ngọc, công tử thế vô song. Đây là giờ phút này Diêm Chí Hoan có thể nghĩ đến duy nhất đối Trần Xuyên hình dung, bất quá chính là dạng này. Thực sự càng thêm gia tăng hắn diệt trừ Trần Xuyên ý tưởng, bởi vì Trần Xuyên biểu hiện được càng xuất sắc, liền đại biểu cho Trần Xuyên càng nguy hiểm. Tố vấn Trần Minh chủ văn võ song toàn, khí độ vô song, chính là thế gian nhất đẳng nhân vật anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm Chí Hoan cười nói, Diêm đại nhân quá khen. Trần Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêm tốn một câu, thực sự không có nhiều lời. Bản quan còn nghe, Trần Minh chủ chính là hôm nay ta Ngân Xuyên quận thứ nhất cao thủ, bất quá tài hạ có cái không nên thân thủ hạ, tâm có không phục, muốn cùng Trần Minh chủ luận bàn một phen, mong rằng Trần Minh chủ đừng nên trách chối từ. Diêm mỗ cũng có chút tò mò, Trần Minh chủ thực lực là có hay không như theo như đồn đại cường đại như vậy. Diêm Chí Hoan vừa cười nói, lúc này, phía sau hắn Mộ Tu Hàn bước ra một bước. Đồng thời, tại Diêm Chí Hoan là phía sau còn có Triệu Cửu thủ hạ cái kia tiên thiên cao thủ Thẩm Nham, ánh mắt cũng nhìn hướng Trần Xuyên. TCVaudio.net